Tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 10, trả góp. Gocchuyenaudio.com. Cố ý lưu ý nhớ tên người làm cho mình kiếm được 500 di tên hắn là ba tao là Lý Cương, coi thường bỏ qua nhiều người chửi mình lòng dạ hiểm độc, bạn Mạc Lục hào hứng ngẩng cao mở ra cửa sổ cùng đồng chí Nguyệt Hắc Phong cao tán gẫu mật ngữ. Nước biết người ta quấn, ha ha ha ha ha, côn đồ, mau đem đầu nhà ngươi vặn xuống cho lão nương làm bóng đá. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, hừ, vô cực, tức, đừng tưởng rằng không lên tiếng thì sẽ làm bộ không có ở đây. Ngươi không ngại mất mặt, lão nương không ngại để đầu nhà ngươi ở trên cổ thêm một thời gian. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, bất quá lão nương có một điều kiện. Giờ phút này ngồi trước máy tính nghĩ làm bộ không có ở đây ba bạn Nguyệt Hắc Phong Cao vừa ở trong lòng chửi mình tay đứt gân não giờ mới có thể nói vài câu như vậy, rồi tay run run bắt đầu ở trên bàn phím hoạt động. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, điều kiện gì? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao trước nói rõ, muốn trốn nợ thì không bàn nữa. Ông đây không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Mạc Lục nhìn đối phương phát tới lời kia thì bĩu môi, côn đồ này miệng thật đúng là ba câu không rời tiền. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, hắc hắc kỳ thật cũng không có gì. Chính là hai ta giàu gì cũng coi như có chút giao tình, cứ tạm cho là bằng hữu đi nha. Trong miệng ngậm một BBQ của bạn cùng phòng mới vừa mang về ngồi trước máy tính Nhạc Mỗ nhìn thấy đối phương phát tới tin tức này trong lúc nhất thời đem BBQ đang nóng nuốt xuống khiến cổ họng rất thê thảm bị phỏng. Một bên bạn cùng phòng Quân Thiếu Liễm chuẩn bị mở máy tính nhàn nhạt liếc hắn một cái, trêu chọc nói. A Hằng, ông chừng nào thì yếu ớt đến ngay cả ăn BBQ sẽ bị phỏng thế? Nhạc Hằng không có trả lời, bởi vì hắn đã nói không ra lời đang cầm lên đồ uống bên cạnh đồ liều mạng uống. Chứng kiến hình nữ hiệp trong trò chơi Nhạc Hằng trong đầu nghĩ đến một nam nhân tướng mạo bỉ ổi dùng giọng điệu cô gái nhỏ nịnh nọt nhìn mình. Di ông AZ, hắn cảm giác nổi da gà rơi đầy đất sau lưng đều cảm thấy trận trận gió lùa. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, móa, ta nói đồ lesbian, mi có thể hay không nói chuyện bình thường. Có dám mau thả, đừng làm như chính mình là đàn bà thế. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao tin tưởng ca đây, loại kỹ thuật sống này thực không thích hợp với mi. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Đối với giải thích vấn đề giới tính của mình nàng đã chết tâm. Mạc Lục nghĩ nếu như mình giờ phút này giết được tên thích khách trước mắt này, nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình một đao chém chết hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng còn không có đạt tới thực lực này. Cho nên, nàng nhẫn, bê, mật ngữ, nước biết người ta quấn kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn hỏi chuyến đi này của nhà ngươi có phải hay không đều có đạo đức nghề nghiệp chứ? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, đó là đương nhiên, những người khác ông đây không dám nói, nhưng ta dám vỗ ngực bảo đảm trong giang hồ thượng ta tuyệt đối là người uy tín nhất. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Dạ dạ dạ ta cũng cảm thấy như ngài đại thần như vậy khẳng định nhân phẩm, uy tín đều đỉnh cao. Cho nên, ngài liệu có không cố ý tiết lộ tư liệu khách hàng đi. Trước máy tính nam nhân nào đó sửng sốt một giây, lập tức cười to ra tiếng. Ha ha ha ha, lúc này cuối cùng là tìm được nhược điểm nhân yêu này. Hắn cũng không tin đồ lesbian này không trả tiền. Gocchuyenaudio.com, chơi xỏ lá đùa giỡn hắn, hừ, vớ vẩn, cho là hắn Nguyệt Hắc Phong Cao này dễ khi dễ. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, đó là đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không làm loại việc bại hoại đạo đức nghề nghiệp. Mạc Lục thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại chứng kiến đối phương phát đi đến một tin tức. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, chuyến này cũng giống vậy. Cho nên, mật ngữ, nước biết người ta quấn, o o, cho nên như thế nào? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, có một quy định, nếu như khách hàng không có đem chuyện mà nói. Mà đối phương bị giết lại nguyện ý xuất tiền mua tin tức này. Như vậy, chúng ta có thể lựa chọn có nên không đem tin tức tiết lộ cho hắn. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, cho nên ý của côn đồ này là, nếu như nàng không trả tiền, sẽ đem chuyện nàng thuê kẻ giết người nói cho lòng ta hướng trăng sáng cũng chính là hướng mãn sư huynh. Má, rõ rành rành là uy hiếp, bên này Mạc Lục đầu lắc rồi lắc suy ngẫm. Bên kia Nguyệt Hắc Phong Cao cũng không nóng nảy, tâm tình thoải mái nắm con chuột mở ra vài động tác nhân vật chọn cái vẻ mặt cao hứng. Vì vậy trong trò chơi Hắc Y thích khách lập tức tay chống sườn, mặt ngẩng cao, hết cằm đối với Hồng Y dùng một loại tư thế cười cực kỳ vô sỉ. Mạc Lục nhìn xem Hắc Y cười to, lần đầu tiên cảm giác mình quả thực so với heo còn ngu xuẩn hơn. Nàng lại đem nhược điểm của mình ngoan ngoãn bại lộ trước mặt địch còn vọng tưởng đối phương thay mình giữ bí mật. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, nhà ngươi nha rốt cuộc muốn làm sao? Nguyệt Hắc Phong Cao nhếch miệng cười đến rất khoái trá. Trên đời này còn có chuyện gì sung sướng so với chứng kiến người ở trước mặt mình cúi đầu ủ rũ? Kỳ thật hắn không có gì ác ý gì, chính là không muốn nhìn người khác diễu võ dương oai. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, phải, ta cũng không ra vẻ gì cả, tiểu tử nhà ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem đuôi khoản tiền thì ông đây nhất định sẽ làm cho bí mật chôn sâu. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, ừ, kỳ thật cũng không nhiều, 2564 mà thôi. 2564 mà thôi, tiêm đi, nàng chính là đem lộ sạch cũng không đủ à. Chấm chấm, mật ngữ, nước biết người ta quấn, ta hiện tại không có tiền. Nguyệt Hắc Phong cao giống như sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, vểnh lên hai chân bắt chéo đáp thành thạo. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, không quan hệ, ông đây lần trước không phải đã nói cho phép mi tiền trả theo phân kỳ. Mạc Lục còn tưởng rằng côn đồ này trở nên dễ nói chuyện, đang muốn lừa gạt, ai ngờ câu tiếp theo của hắn làm nàng muốn mất mạng ngay tức khắc. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, buổi chiều bầy quầy kiếm lời không ít tiền đi. Trước giao 500 gì để ông đây xem được thành ý của mi. Mạc Lục rất buồn bực, thật vất vả kiếm 8,9 gì đó tiêu cái 100 gì rõ ràng cũng có người mua. Cuộc sống có mấy lần sẽ gặp phải chuyện tốt như thế. Nàng phỏng đoán nàng nửa đời sau cũng sẽ không có loại vận cứt chó này. Nhưng là giờ khắc này nàng phải nhịn đau đem 588 gì đưa cho kẻ này 500 gì. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng ngu đến mửa đem nhược điểm nói cho đối phương nghe. O o ai, nàng đại khái là kẻ thuê giết người đau khổ nhất của Phong Vân OL. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, lão nương làm sao biết nhà ngươi lời nói là thật hay giả. Góc chuyện audio.com, vạn nhất nhà ngươi cầm tiền của lão nương rồi đem lão nương bán đứng, lão nương chẳng phải là thua thiệt lớn sao. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, o ừ, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả tiền, nhưng là nếu như lòng ta hướng trăng sáng ra giá cao mua tin tức thì ta nhất định sẽ không khách khí. Trước khi sắp chết Mạc Lục hết lần này đến lần khác dãy rủa. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, nhưng là cho dù lão nương hiện tại đem 500 di toàn bộ cho nhà ngươi, về sau cầm không ra 2064 di đến di ông AZ. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, Omicron, xem hai ta hợp ý thế thì mi liền một ngày 50 di tốt lắm. Đừng kiếm cơ nói lợi nhuận một ngày không được 50 di. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, người chơi LV53 mỗi ngày đều có thể làm 3 lượt nhiệm vụ bảo giám, một lần có thể lợi nhuận 6 di. Hơn nữa nhà ngươi cần phải có online nhận kinh nghiệm nhiệm vụ đi. Phỏng đoán rất nhanh có thể bay lên LV55 thì một ngày có thể lợi nhuận gần 20 di. Hơn nữa mi chế dược bán một ngày thừa sức kiếm được 50 di. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, mi không nên hy vọng kiếm khách LV70 tên lòng ta hướng trăng sáng biết là mi. Đúng không, TT Mạc Lục nhìn xem chuỗi lời tỉnh lược kia sau, rốt cục bỏ qua vùng vẫy nhận mệnh mở ra khung giao dịch bắt đầu đưa tiền cho đối phương và thêm một bình thuốc LV50. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, cái này cho nhà ngươi. 4 bỏ 5 lên, thiếu nhà ngươi 2000 gì. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, đồng ý, GT. Nguyệt Hắc Phong cao cảm thấy tiền kỳ thật sự là chuyện nhỏ, quan trọng là trông thấy đối phương cúi đầu nghe theo lúc mới là cảm giác thành tựu. Mạc Lục vẻ mặt bi thống nhìn chằm chằm túi đồ hồi lâu, cuối cùng tại trong tai nghe vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống triệu hồi ra tiểu bạch mã, thao tác hồng y nữ hiệp đi giao quy online 5 giờ kinh nghiệm nhiệm vụ. Tế đàn nơi giao nhiệm vụ hoàn toàn bị người chơi vây quanh, Mạc Lục nhìn xem NPC bị che trong biển quyết đoán ấn F11. Lập tức cảnh tượng thoáng cái sáng lên, cảnh trí cùng không khí đều trở nên giống nhau. Giao hoàn nhiệm vụ, số kinh nghiệm vụt lên như bão tố. Đứng ở trên tế đài hồng y nữ hiệp toàn thân bao phủ trong bạch quang, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn lên tới cấp 55. Xem ra thật đúng là côn đồ kia đoán chúng, ti ti nàng hiện tại coi như là kẻ thiếu nợ, nếu không có trả sạch nợ nần thì sẽ phải nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày. Từ tế đàn rời đi, Mạc Lục thao tác hồng y nữ hiệp đi Nguyệt Minh Hồ làm nhiệm vụ bảo giám. Một đường từ tế đàn đến Nguyệt Minh Hồ luôn cảm thấy quanh mình sơn thủy đều ảm đạm làm cho người nhìn tâm tình cũng buồn bực theo. Theo xuống thềm đá Nguyệt Minh Hồ, NPC chung quanh cơ hồ tất cả đều là mấy đội đang làm nhiệm vụ. Ai, duy chỉ có nàng, một thân hồng y thật tịch mịch. Nhưng là, nàng vì sao sẽ thành tình trạng như này a a a a a a o. O, ai cũng chướng mắt, cách chương.